Bản lĩnh ngông thần, chương 159, chàng trai ngốc, gocchuyenaudio.com. Tôi dám, Tỉnh Vô Dịch kiên định lạ thường, ánh mắt không có một chút tạp chất. Giản Nhân Nhân lắc đầu, rồi phất tay, một tên thuộc hạ đi tới, xòe tay phải ra, một con trùng màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là trùng ăn mòn xương, nó sẽ tiến vào cơ thể anh, cảm nhấm xương cốt của anh, chắc chắn anh không thể nào tưởng tượng được sự đau đớn đó, nếu anh có thể kiên trì trong một phút hơn nữa còn không ngất đi, mà vẫn có thể nói ra câu nói lúc nãy, thì tôi sẽ tha cho các người. Tỉnh Vô Dịch cười chế giễu, tới đi, đau đớn ư, anh không nói gì nữa, không có nỗi đau nào có thể sánh bằng mấy năm anh ở rể. Không, Thanh Mai bỗng lên tiếng. Không, Giản Nhân Nhân, cô giết chúng tôi đi. Tỉnh Vô Dịch, anh hoàn toàn không thể chịu đựng được sự đau đớn của trùng ăn mòn xương, anh không thể chịu đựng được đâu. Tim người đều làm từ thịt, giờ Thanh Mai thật sự bị anh làm cho cảm động, nếu cô còn không lên tiếng, thì dù cô chết cũng sẽ mang theo sự tự trách nặng nề với Tỉnh Vô Dịch. Thanh Mai, người ta đã đồng ý rồi, mà cô còn lo lắng cái gì, tôi đang rất thích thú đấy. Giản Nhân Nhân vừa dứt lời, tên thuộc hạ đã ném trùng ăn mòn xương ra, con trùng rơi xuống bên cạnh vết thương trên đùi Tỉnh Vô Dịch, một giây sau, nó đã chui thẳng vào trong. Lần này, Tỉnh Vô Dịch lại rên lên một tiếng, nhưng anh biết rõ, có lẽ đây mới chỉ là bắt đầu. Á, quả nhiên, trong mấy giây ngắn ngủi, Tỉnh Vô Dịch bỗng rít lên, cả khuôn mặt bắt đầu trở nên méo mó. Tất nhiên tiếng hét của anh cũng thu hút sự chú ý từ người đi đường, nhưng Giản Nhân Nhân đã sớm thu xếp người chặn đầu ngõ rồi, ở xã hội ngày nay, không ai muốn đi quản chuyện bao đồng. Không, Giản Nhân Nhân, cô mau dừng lại đi, anh ấy chỉ là một người bình thường không có một chút giá trị võ lực nên không thể chịu đựng được, cô sẽ làm anh ấy đau đến chết. Thanh Mai bật khóc khi thấy dáng vẻ này của Tỉnh Vô Dịch, đây là lần đầu tiên cô khóc vì một người đàn ông, rõ ràng anh biết tình cảm cô dành cho anh, nhưng vẫn tình nguyện chịu đựng đau đớn như vậy, sao cô có thể không động lòng được. Nhưng Giản Nhân Nhân cứ đứng nhìn chằm chằm Tỉnh Vô Dịch rồi từ tốn nói. Anh nói đi, chỉ cần anh lên tiếng tôi sẽ gọi trùng ăn mòn xương ra ngoài, như vậy anh sẽ không còn chịu đựng nỗi đau này nữa. Chỉ trong 10 giây, mà Tỉnh Vô Dịch đã mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch, nghiến chặt hàm răng, mắt trợn tròn, dù ở tình trạng đau đớn như vậy, nhưng anh vẫn có đủ sức để lắc đầu với Giản Nhân Nhân. Hành động lắc đầu này không những làm Giản Nhân Nhân động lòng, mà ngay cả Lưu Khánh và mấy tên thuộc hạ khác của Độc Cổ Tông cũng động lòng. Bọn họ đều biết sự đáng sợ của trùng ăn mòn xương, người bình thường hoàn toàn không thể chịu đựng được, nhưng người đàn ông này lại. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu? Giản Nhân Nhân lẩm bẩm, ánh mắt thoáng qua tia thương cảm. Mà Thanh Mai ở bên cạnh đã ôm chặt lấy Tỉnh Vô Dịch, mặt đầy nước mắt. Không, đừng mà, cô dừng lại đi, mau dừng lại đi. 20 giây sau, Tỉnh Vô Dịch đã sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Giản Nhân Nhân lại mở miệng, anh vẫn muốn kiên trì à, nếu giờ đầu óc anh chỉ còn chút chỗ trống, có thể nghe thấy lời tôi nói, thì anh nên hiểu rõ, anh chưa kiên trì đến một phút, đã chết rồi. Đúng lúc này, không biết Tỉnh Vô Dịch lấy đâu ra sức lực, hàm răng đã nghiến chặt đến mức đầy máu bỗng ra sức hét lên. Không, gocchuyenaudio.com, Tỉnh Vô Dịch, tôi nguyện chết vì cô ấy. Hí, Giản Nhân Nhân hít một ngụm khí lạnh, cả người lui về sau một bước, cuối cùng giơ tay phải lên, tên thuộc hạ đó liền hiểu rõ, trong lòng cũng hơi khâm phục Tỉnh Vô Dịch chứ không có ý gì khác, chỉ đơn giản là khâm phục một người theo đuổi tình yêu. Tên thuộc hạ phất tay, trùng ăn mòn xương liền chui ra khỏi vết thương, Tỉnh Vô Dịch nghiêng đầu ngã vào lòng Thanh Mai ngay. Trước giờ Giản Nhân Nhân tôi luôn nói được làm được, cuối cùng Giản Nhân Nhân liếc nhìn Thanh Mai với Tỉnh Vô Mai bằng ánh mắt phức tạp rồi dẫn người rời đi. Mất đi một Thanh Mai mang bản mệnh cổ trùng, dù dưỡng thương tốt cũng phải mất ít nhất là 1 năm rưỡi, sau khi khôi phục rời khỏi bản mệnh cổ trùng, cũng chỉ là một võ giả có chút thực lực, hoàn toàn không có tính uy hiếp với cô hoặc tông môn. Ánh hoàng hôn buông xuống, chiếu lên người Thanh Mai và Tỉnh Vô Dịch. Không, Vô Dịch, anh tỉnh lại đi mà. Thanh Mai là thánh nữ thần cổ môn, con cưng của trời, xưa nay luôn lớn lên từ sự nịnh bợ kính ngưỡng, đàn ông có thể xứng với cô vẫn chưa xuất hiện, cô càng không thể ngờ rằng, một người đàn ông bình thường đã ly hôn trong thành phố lớn này, lại có thể làm trái tim cô rung động. Cảm nhận được tính mạng Tỉnh Vô Dịch đang dần mất đi, cuối cùng Thanh Mai cũng nhận ra, nỗi đau này còn sâu đậm hơn việc bản mệnh cổ trùng bị phá hủy lúc này, như đang khắc cốt ghi tâm. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân nặng nề vang lên, Thanh Mai từ từ ngẩng đầu lên, bóng dáng Sở Vĩnh Du đang dần tiến tới. Đó là ánh mắt, vô phương cứu chữa, Sở Vĩnh Du đứng bên cạnh Tỉnh Vô Dịch nhanh chóng cảm nhận được tình huống của bản thân mình. Hai mắt trợn ngược, hàm răng chảy đầy máu, khuôn mặt co giật vì đau đớn, mọi thứ đều cho thấy trước đó Tỉnh Vô Dịch đã phải chịu đựng sự hành hạ vô nhân đạo đến thế nào. Tường Vi chạy tới từ phía sau, rồi kinh ngạc che miệng lại, cô là một trong số ít người biết được tình cảm giữa Sở Vĩnh Du và Tình Vô Dịch. Sao cô bỗng thấy, lạnh quá, mọi chuyện đều tại tôi cả, tất cả đều là lỗi của tôi. Thanh Mai sắp khóc đến cạn nước mắt rồi, bỗng ngước mắt lên nhìn Sở Vĩnh Du. Sở Vĩnh Du, anh giết tôi đi, tôi là thánh nữ thành cổ môn, Tình Vô Dịch vì tôi mà chết, xin anh hãy giết tôi đi. Sở Vĩnh Du từ từ ngồi xổm xuống, chỉnh lại tóc cho Tình Vô Dịch, khẽ cười nói. Chàng trai ngốc, cậu biết rõ đây là điều không thể, tại sao vẫn muốn cậy mạnh. Dầm, từng viên gạch dưới chân Sở Vĩnh Du vỡ vụn, rồi lan ra cả con hẻm, đáng sợ đến mức không thể hình dung được. Đúng lúc này, Mã Trạch tiến vào, không nói một câu, là ám vệ bảo vệ Tình Vô Dịch mà lại trúng độc, thảo nào không xuất hiện kịp thời. Dù thế nào thì giờ Tình Vô Dịch cũng đang thoi thóp, nếu Bạch Ông có ở đây thì anh vẫn còn một tia hy vọng, bằng không. Thanh Mai vừa mới chấn động, nằm nhoài trên mặt đất bên cạnh, bỗng chống người đứng dậy, thấy Sở Vĩnh Du đã ôm Tình Vô Dịch vào lòng. Thanh Mai chợt nhớ ra điều gì đó, nên sốt sắng nói. Sở Vĩnh Du, tôi biết một cách có lẽ có thể cứu được Tình Vô Dịch, đó là một loại được mệnh danh là thần cổ do môn chủ chúng tôi phát hiện ra, ông đã nghiên cứu thần cổ này cả đời, tôi từng nghe ông ấy nói, thần cổ có linh tính, có thể tái sinh vạn vật, chắc chắn nó có thể cứu sống Vô Dịch. Sở Vĩnh Du không hề nói gì, nhưng Mã Trạch lại đi tới lạnh lùng nói với Thanh Mai. Cocchuyenaudio.com Đi thôi, tôi mặc kệ cách của cô có được hay không, dù thế nào tôi cũng phải thử một lần, còn nữa, kẻ địch đã hành hạ Tình Vô Dịch là ai? Là Giản Nhân Nhân, thánh nữ độc cổ tông, có lẽ giờ cô ta đang ở thần cổ môn. Mã Trạch không hỏi gì nữa, anh chỉ biết hình như trời lại bắt đầu mưa rồi. Hơn nữa có lẽ cơn mưa lần này sẽ rất rất lạnh, cách chương.